Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị đang tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 90 tại chùa Hoằng Pháp. Sáng hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2018, tức ngày 17 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất, một lần nữa chúng tôi được ban tổ chức khóa tu có lời yêu cầu đến đây để cùng tu tập và chia sẻ Phật Pháp với thời gian khoảng 60 phút đến toàn thể đạo tràng. Trước nhất xin kính chúc Chư Tôn Thiền Đức, Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin được chúc mừng các Phật tử có mặt trong khóa tu lần thứ 90 này. Điều thứ nhất là chúng ta đang ở khóa tu mà tròn số là 90. Và nếu như mà mình tính số đẹp thì 90 là số đẹp, vì 9 cộng 0 cũng là 9. Mà thường phong tục của người Việt Nam chúng ta, số 9 là số tốt. Trong Phật giáo thì số 9 có ý nghĩa là 4 đạo, 4 quả và 1 niết bàn. Và khóa tu này lại nằm trong cái tuần lễ đại lễ Đức Phật A Di Đà theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, cho nên là chúng ta có một cái duyên lành rất lớn khi có mặt trong khóa tu lần thứ 90 này. Thầy xin được chúc mừng quý vị có một kỷ niệm rất đẹp. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp thì quý vị biết rồi, hỷ xả hay là sĩ vã. Đề tài này cũng có thể diễn tả một cái từ khác, bao dung hay là bung dao. Hỷ xả là bao dung, mà sĩ vã là bung dao. Bởi vì lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cay cay. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Chứ cái lời nói nó không phải là dao, nhưng nó là dao. Hỷ xả hay là sĩ vã, bao dung hay là bung dao. Thưa quý vị, Đức Phật ngài hỷ xả hay là ngài sĩ vã? Chúng ta là con của Phật, chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta sĩ vã, chứ chúng ta quyết tâm là không có hỷ xả. Tôi thề tôi không có tha cho bà, tôi thề tôi không có hỷ xả cho bà. Thưa quý vị, hỷ xả hay là bao dung thì mệt hay là khỏe, còn sĩ vã hay là bung dao thì mệt hay khỏe? Hằng ngày chúng ta hỷ xả nhiều hay chúng ta sĩ vã nhiều? Hiểu rồi, vỗ tay khen mình đi. Hằng ngày chúng ta bao dung nhiều hay là bung dao nhiều? Đang giữ khóa tu tại chùa Hoằng Pháp thì chúng ta bao dung nhiều, chúng ta hỷ xả nhiều. Ra khóa tu rồi biết tay bà. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. Vì lý do đó tại sao chúng ta phải giữ khóa tu? Tại sao chúng ta phải có mặt ở đây? Để chúng ta có hỷ xả, có bao dung. Rời khỏi khóa tu này, không chắc rằng chúng ta có hỷ xả, có bao dung, mà chúng ta sẽ có sỉ vả và có bung vào. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm. Mình đi với Phật thì mình hỷ xả, mình bao dung. Nhưng mà đi với những người khác thì mình sỉ vả và bung vào. Cho nên mình phải đi với Phật, mình đi với chùa, mình đi với thầy. Người nào mà đi với thầy mặc áo đầm là có vấn đề. Không lẽ rồi sau khóa tu này đi ăn cái đám cưới nào đó với ông chồng mình mặc áo tràng còn mặc áo vest. Cho nên là cái mặc áo tràng này nó cũng phải đúng thời đúng lúc. Đi đám tang thì mặc áo tràng được, đi chùa mặc áo tràng được, đi đám cưới mặc áo tràng người ta sập tiệm mà. Cho nên là tại sao gì có mặt ở đây là lý do đó. Để mình hỷ xả, để mình bao dung. Một điều mà thầy xin chúc mừng quý vị là mình đến đây, cái chùa này đẹp, rộng rãi, trang nghiêm. Đặc biệt trong cái lễ hội sắp diễn ra tối hôm nay là người ta còn trang trí, là người ta còn thuê âm thanh ánh sáng đến đây, tốn biết bao nhiêu tiền của. Và chúng ta có mặt ở đây, chúng ta hưởng được cái không khí đó. Và hưởng chùa chứ không cần trả tiền. Bởi vì nếu quý vị đi một cái resort, quý vị phải trả tiền. Thường thường mấy cái resort mà người ta trang trí có cây cảnh này kia, mình đến mình ở lại thì một đêm như vậy là thầy nghĩ chắc cũng khoảng 100-200 đô, là khoảng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó. Nhưng mà mình tới đây mà không có các bạc nào mà cũng hưởng được cái resort Hoàng Pháp. Và chung quanh mình toàn là những người đẹp không mà. Đi thi hoa hậu các bà sắp chết rồi mà. Cho nên là mình có một cái phước báo đó. Xin lỗi quý vị nha, các bà thôi, sắp chết thì thêm vô. Cho nó ấn tượng. Đó là ngôn ngữ dân chương, ngôn ngữ ấn tượng mà, đúng không? Mình hưởng được một cái không khí mà tự nhiên là không có tốn tiền. Tức là mình có một cái thời gian 7 ngày ở đây, hoặc là 1 ngày, 2 ngày ở đây, mà mình hưởng được không khí trong lành về nhiều phương diện. Và đó là cái phước báo của mình. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Ở hiền mà, mình tu mà, gặp may mà, đúng không? Rồi ban tổ chức mời các nhà sư, các thầy đến đây chia sẻ Phật Pháp cho quý vị. Toàn là những thầy giảng sư A1 cơ mà. Để quý vị hưởng được cái phước đó nữa. Giảng sư mà sắp chết cơ mà. Như thầy này là 60 rồi đó. Tết này thầy 61. Mà ông bà mình có nói một câu quý vị nhớ nha: 61 bước qua, 63 bước lại. Cho nhiều khi là qua Tết là lên đường luôn á. Cho nên quý vị hưởng được cái phước nữa là ban tổ chức họ mời những giảng sư A1, cầu thủ bóng đá mà quốc té luôn á. Chứ không phải thường đâu. Cho nên quý vị có mặt ở đây là có phước rồi, đúng không? Chứ bây giờ quý vị muốn mời một giảng sư A1 thì phải tốn kém dữ lắm. Xe cộ rồi kia đưa rước rồi. Rồi một mình chịu sao nói. Cho nên đây nhờ cái phước chung, phước tập thể. Và các giảng sư thì cũng quan hệ tới để mà cùng tu hành với quý vị, cùng chia sẻ Phật Pháp với chúng ta. Thưa quý vị, hỷ xả thì nó viết tắt từ chữ từ bi hỷ xả. Cái đề tài là hỷ xả thì nó viết tắt từ chữ từ bi hỷ xả để nó đối lại với chữ sỉ vả. Và bao dung cũng nằm trong tinh thần là từ bi hỷ xả, và nó ngược lại nó là xỉ vả hay là bung dao. Thì từ bi hỷ xả là gì? Và thường người ta nói là cửa chùa là gì? Cửa chùa là cửa từ bi hỷ xả, đúng không? Cửa chùa là cửa từ bi hỷ xả. Và ai có từ bi hỷ xả thì đó là chùa. Và ngược lại, ai có xỉ vả, ai có bung dao, cái đó là địa ngục rồi, không phải chùa nữa. Bởi vì biết ở dưới địa ngục á, quỷ sứ nó bung dao, nó chém người này, nó chém người kia, nó chém những người phạm tội mà đọa xuống địa ngục á, là quỷ sứ nó bung dao ra nó chém. Cho cái người nào bung dao á, thì cái người này là quỷ sứ. Đó vậy đó. Còn cái người nào từ bi hỷ xả thì là chùa. Khóa tu này chúng ta là có được mấy ngàn người, hai ba ngàn người, tại không có được thông tin đó, không biết mấy ngàn người. Mỗi người có cái hỷ xả, có cái từ bi, có cái hỷ xả, thì mỗi người là một cái chùa, đúng không? Và nhớ, vì mỗi người là một cái chùa mà, mỗi người là cái chùa, vì từ bi xả nằm trong tâm của mỗi người chúng ta. Chứ không phải nằm trên cái bàn này, không phải nằm trên cái tường kia, không phải nằm trên cái la phong này, mà từ bi hỷ xả nằm trong tâm mỗi người chúng ta. Cho nên mỗi người là cái chùa. Ngày mai đi về nhà gặp cái ông chồng trời đánh của mình nói ông rằng: tôi, ông sư giảng sư chuồng pháp, ông nói tôi là cái chùa đó, ông cúng chùa đi. Với điều kiện là quý vị phải từ bi hỷ xả, đúng không? Với điều kiện là phải từ bi hỷ xả. Còn nếu về nhà mà thấy ông chồng mình với mình hai người mặt hầm hầm giống thịt mầm nấu cháo thì cho gọi là chùa, không gọi là chùa được. Và để cho nó ấn tượng, quý vị có cái thẻ đeo, đúng không? Mỗi người có thẻ đeo. Và sau khi khóa tu này rồi về nhà bảo cháu nội cháu ngoại đó, nó làm cho mình một cái thẻ đeo và bằng tờ giấy này rồi, thẻ đeo lớn gì mới được. Để chùa Hoằng Pháp Di Động. Nhớ, nghe lời thầy đi. Chùa Hoằng Pháp Di Động. Nó giống như điện thoại di động vậy đó. Tại vì mà mỗi người là cái chùa. Bởi vì ở đây 2.000 người là chùa Hoằng Pháp này đã xây dựng được 2.000 ngôi chùa di động. Đây là sáng kiến nha, sáng kiến đó. Cái này là bản quyền đó, bản quyền của thầy đó. Chùa Hoằng Pháp Di Động. Tại vì thọ ơn ở đây, tu tập ở đây, để chùa Hoằng Pháp, chứ còn để tên chùa thầy sao được, coi sao được, đúng không? Chùa Hoằng Pháp Di Động. Ngày nào cũng đeo cái bảng hiệu chùa, hết giờ đi tới lui cho ông chồng mình ông nể. Chùa, tôi là chùa đó. Mà khi chùa rồi thì người ta nói gì cũng làm thinh, không có cãi, không có phản ứng, không có khó chịu, không bực mình, để mới gọi là chùa chứ, đúng không? Mà khi quý vị đeo cái bảng là chùa Pháp Di Động, nếu như ông chồng mình hoặc là mấy người hàng xóm người ta nói rằng đầu thầy chùa nấu canh chua 3-4 bữa vẫn còn chua, thì quý vị cũng im lặng, không có phản ứng, đúng không? Mới là chùa chứ. Cái chùa là vậy đó, từ bi hỷ xả là vậy đó. Hỷ xả là vậy đó, bao dung là vậy đó. Người ta nói cái gì cũng ôm lại hết, người ta chửi mình cũng nói cảm ơn, thank you. Người ta chửi mình cảm ơn, người ta mới hay chứ, đúng không? Vậy rồi có năm chú tiểu lên thi thách thức trên hài, cái gì có coi không? Sao giỏi vậy? Hay lắm, mới công nhận xứng đáng, xứng đáng là 100 triệu. Hai ông, một ông đóng vai ngu mà dương, một ông đóng vai gì đó quên rồi. Ai? Ông Đường Tăng nhỏ xíu đứng giữa. Ông này nói tao là ngu mà dương. Ông này nói mày đồ ngu. Ông này nói mày ngu. Ông này nói mày ngu. Nói mày ngu. Cái ông Đường Tăng nói tao ngu. À, khi mình hiểu được cái câu chuyện đó mình thấy hay. Tu là vậy đó, người ta chửi mình là ngu, ngu. Ờ, à, tao ngu. Chứ mình không có cãi lại. Ông nói mày ngu, mày hai này cãi nhau. Mày ngu, mày ngu, mày ngu, mày ngu. Mày ngu như bò, mày ngu như khỉ. Cái ông chính giữa nói tao ngu. Đó, cái người tu này vậy đó. Ông Đường Tăng là ông tu mà. Cái chú tiểu nhỏ xíu mà 3 tuổi đóng vai Đường Tăng đó là cái ông đó là ông sư, ông thầy, ông tu. Chứ ông không có cãi qua cãi lại. Còn ông này ngu mà dương. Ông kia là như là tề thiên hay gì á. À, đó. Mày thấy không? Cái từ bi hỷ xả vậy đó. Từ bi hỷ xả tức là mình phải nhịn, mình phải hỷ xả, nhẫn nại, mình phải bỏ qua. Có nghĩa là từ bi hỷ xả, ý nghĩa vậy đó. Và thầy mong rằng là qua bài pháp này, mỗi người chúng ta 2000 người này là mỗi người là một cái chùa. Tự nhiên có 2000 ngôi chùa trên khắp đất nước Việt Nam này. Và ví dụ là những cái người thay mặt cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo để mà truyền bá cái thông điệp từ bi hỷ xả và trí tuệ của Đức Phật đến tất cả mọi người. Đó là cái nhiệm vụ của quý vị. Dự khóa tu rồi, bây giờ mình phải truyền lại cái tinh hoa của khóa tu này, cái sự an lạc của khóa tu này. Quý vị ăn cam rồi, nếm được hương vị của trái cam rồi, quý vị hiểu là cam này nó ngọt thế nào, vân vân, thì quý vị phải làm sao để cho truyền lại cái tinh thần đó cho những người xung quanh của mình bằng cái sự tu hành của mình. Trước khóa tu người ta chửi mình chửi lại, sau khóa tu người ta chửi mình làm thinh. Đó là tác dụng của khóa tu. Đó là khóa tu. Tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung chính. Tu hành là gì? Tu hành giả tu cải hành vi, thay đổi cái thân khẩu ý. Xả ác thủ thiện là bỏ cái ác. Xả là bỏ mà, hỷ xả mà, xả là bỏ. Xả ác là bỏ cái ác, thủ là nắm giữ, nắm giữ cái thiện, xả ác thủ thiện. Ly tục tùng đạo giả. Ly là diễn, ly là xa lìa, tục là thế tục, ly tục là bỏ cái thế tục. Tùng đạo giả là theo cái đạo giải thoát, tham sân si. Theo cái đạo, đạo đây tức là đạo Phật. Đạo Phật, đạo trí tuệ, đạo giải thoát, đạo chánh niệm tỉnh giác, vân vân. Thì đó là tu hành. Nếu quý vị giữ khóa tu là quý vị phải thể hiện được mình có tu. Và cái từ bi xả này nó phải ăn trong máu thịt chúng ta, chứ không phải trên kinh điển, không phải trên tờ giấy. Không phải trên tờ giấy mà thầy soạn đây, không phải. Mà cái từ bi hỷ xả đó nó phải nằm ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Lúc nào cũng có, lúc nào cũng có. Rõ ràng là quý vị ở đây một tuần lễ toàn là từ bi hỷ xả không? Toàn là khoan dung quảng đại không? Bác ái vị tha không? Nhưng mà quý vị đến một cái môi trường khác, có cái môi trường như thế này, thế này. À, và mình do nhờ mình có tu tập trong một tuần lễ, cũng giống như một cái người sạc pin điện thoại. Sạc đầy pin rồi, xài cả 24 tiếng đồng hồ. Và có người ta xài 2 ngày, 3 ngày mới hết pin. Cũng vậy quý vị, 7 ngày ở đây là sạc pin điện thoại. Sạc cái sự tu hành vào trong con người chúng ta. Và chúng ta lan tỏa những ngày tiếp theo. Đó. Cho nên không phải là một ngày, tu một ngày hay 7 ngày này rồi thôi. Mà tu mỗi ngày. Cho nên tại sao thầy phải nói quý vị là đeo cái bảng chùa Hoằng Pháp Di Động là vậy đó, là tu mỗi ngày, đúng không? Chùa mỗi ngày và Hoằng Pháp mỗi ngày, Hoằng Pháp vô ngôn, tức là Hoằng Pháp mà không cần lời nói mà người ta thấy ta theo. Có một người làm tốt cả bọn được nhờ, mà một người làm xấu cả bọn mang nhơ. Mình tu được là cả dòng họ của mình, chồng mình, vợ mình, con mình, anh em mình là đều hưởng được cái phước báo đó. Nếu mình có phước thì mình mới cho người ta được. Mình bạc phước vô phước sợ chó, lấy gì mà chó. Có tiền mới cho người ta được, chứ không có tiền lấy gì mà chó. Giờ tu có đức mật sức mà ăn. Cái tu là có phước có đức, mà có phước có đức mật sức mà ăn. Ăn dư rồi mình cho người này người kia. Đó. Cho nên thầy muốn định nghĩa, muốn xác định là cái vị trí, cái vai trò tầm quan trọng của hỷ xả hay là từ bi hỷ xả trong mỗi người chúng ta. Và ngược lại nó là sĩ vã hay là bung dao, nó ngược lại. Thưa quý vị, hỷ xả hay là từ bi hỷ xả, nó thuộc về thiện pháp Kusala Dhamma. Trong tiếng Bali cổ đại là Ấn Độ là Kusala Dhamma, tức là thiện pháp, hay là Kusala Chitta là thiện tâm, hay là Kusala Kamma là thiện nghiệp. Như vậy thì cái người hỷ xả hoặc là người từ bi hỷ xả hay là bao dung, đó là pháp thiện, pháp lành, pháp lành. Đó là cái thiện lành. Ở hiền thì lại gặp lành chứ, ở hiền rất là thiện. Hỷ xả là thiện, là hiền. Từ bi là hiền. Ở hiền thì lại gặp lành, đúng không? Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Cho nên cái người mà hỷ xả, từ bi, đó là người đang ở hiền hay đang làm việc lành, việc thiện. Và chúng ta cần cái đó, cần cái nghiệp lành đó, cần cái điều lành đó, cần cái nghiệp thiện đó. Chuyện Kiều Nguyễn Du có nói rằng là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Khi mình mang cái nghiệp, nghiệp lành vào cái thân này thì mình tự chúc mừng mình, tại vì cái đó là lành thiện. Nhưng khi mình mang cái nghiệp ác vào cái thân thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, tức là đừng có quán trách tại sao mình bị như vậy, tại sao mình bị như vậy, tại vì cái nghiệp mình là nghiệp ác, nghiệp đen. Cho nên mình có là nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Nghiệp là nghiệp, nghiệp chúng ta là nghiệp trắng, nếu mình hỷ xả là nghiệp trắng, nếu bao dung là nghiệp trắng, còn xí vả là nghiệp đen, bung dao là nghiệp đen. Ví dụ như thế này, một cái người ta đi ăn xin đến trước mặt nhà mình, như thế này gọi là bao dung hay bung dao? Tội nghiệp, hồi sáng giờ đi nắng nôi quá ha, tội nghiệp á, chạy vô mình lấy trái chuối hoặc ổ bánh mì hoặc là 5.000, 3.000 mình cho. Cái đó là bao dung hay bung dao? Bao dung. Còn người ta đi cũng đi xin, mình thấy trước mặt mình nói còn tay còn chân mà không lo đi làm ăn, quỷ sứ đi chỗ khác chơi, bao dung hay bung dao? Đó, đó là khẩu nghiệp, đó là khẩu nghiệp. Như vậy bao dung là cái tâm thiện, đúng không? Từ bi hỷ xả là tâm thiện, còn là sĩ vã là tâm bất thiện, tâm sân. Mà thầy xin báo tin buồn cho quý vị, chúng ta là nếu người nào có cái tâm sĩ vã hay là cái người có tâm bung dao thì đời sau xấu xí dữ lắm. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Tự nhiên có một cái người ăn xin đi ngang qua nhà mình, mình bung dao lên cái sao mình xấu xí, đúng không? Cho nên là tại sao phải tu cái pháp từ bi hỷ xả, và tại sao phải có cái sự bao dung? Tại vì mình thương mình chứ, thương mình tu tập là khôn, thương mình mà phiền não tự chôn lấy mình. Trong nhà của mình nãy quý vị đã nói gì là thường ngày bung dao hay bao dung, quý vị nói bung dao, thầy cũng xin thành kính phần ưu. Tại vì bung dao là nghiệp đen rồi, đúng không? Bao dung mới là nghiệp trắng chứ, làm sao mà bung dao là nghiệp trắng được? Mà nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, vậy thôi. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Cho nên cái hỷ xả từ bi là nghiệp trắng, xí vả bung dao là nghiệp đen, chắc chắn vậy thôi. Cho nên thưa quý vị, cái quan trọng là mình phải nhìn được cái tâm của mình, tâm lúc đó là từ bi hỷ xả hay là xí vả hay là bung dao. Phải nhìn cái tâm mình chứ, đúng không? Cái người tu của mình là phải nhìn cái tâm mình, gọi là sati sampajanya, gọi là chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn quan sát theo dõi cái tâm của mình. Đọc 1.000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình, nhớ. Đọc cái tâm của mình là quý vị chiến thắng. Còn nếu không đọc được cái tâm của mình thì mình không tu được, khó tu lắm. Cho nên mỗi ngày phải chánh niệm tỉnh giác, phải đọc cái tâm của mình, coi mình có hỷ xả hay là mình xỉ vả, mình bung dao hay là bao dung. Và mỗi lần mình xí vả xong rồi mình có đọc được cái tâm mình hay không, mình có thấy mình hối tiếc hay không. Tôi nhớ lại cái ông sư này, ông giảng là nếu mình xí vả người ta cái sao mình sẽ xấu xí, mình có ăn năn cái chuyện đó hay không. Chứ còn mình nói cho nó hả dạ, nó hả lòng mình, nhưng mà cái nghiệp mình phải mang. Dù cái người đó có tội lỗi cỡ nào mình cũng phải bao dung, mình cũng phải hỷ xả. Đức Phật Ngài thương Ra Hầu La cũng giống như Ngài thương Đề Bà Đạt Đa vậy đó. Đề Bà Đạt Đa là người lăn đá cho Đức Phật chảy máu, là cái người phá hoại Phật Pháp, là người chia rẽ tăng già. Nhưng mà Đức Phật Ngài thương La Hầu La là con của Ngài cũng giống như là thương Đề Bà Đạt Đa thôi. Và cái tâm từ là gì? Tâm từ tức là tâm mát mẻ thương tất cả mọi chúng sinh, giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian, tỏa đều hết. Cái gì tu sao đến cái mức độ có một cái tâm như vậy thì quý vị tu gọi là có kết quả. Đó là tâm từ. Tâm bi, tâm bi là thấy chúng sanh đang đau khổ mà mình là thương xót họ. Thì rồi thầy đi xuống với Tiền Giang, Mỹ Tho. Quý vị biết cái tuổi già nó sòng sọc, nó đến nó cướp đi trí nhớ của mình. Trăn trâu với lại gãy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng. Tuổi già cái chết giường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Vô cái chùa rồi thấy bản hiệu rồi, bây giờ ngồi đây quên rồi. Cái tuổi già nó khủng khiếp vậy đó. Mà có người nói 60 chưa gọi là già, mà trong đó thầy 60 là già rồi. Thì thầy đến có cái chuyện liên hệ với thầy trụ trì cái chùa đó. Thì thầy vô không gặp thầy trụ trì, thầy trụ trì đi vắng. Thầy mới ra ngoài trước cổng chùa thầy ngồi. Lúc đó thì trước cổng chùa có cái bà bán nước mía. Thì cái ông tài xế chở thầy là ông Phật tử. Ông mua cho ông một ly rồi, ông tặng thầy một ly. Thầy ngồi thầy uống. Cái một hồi cái một cái đứa bán giấy số chạy tới. Bán giấy số á, chạy tới. Mà nó còn trẻ, nó còn nhỏ nữa. Thầy thấy tội nghiệp, thầy móc tiền thầy mua. Mà thầy mua với cái tâm là không có nghĩ là mua để trúng số. Mà tại thầy thấy cái chú này nhỏ xíu mà không đi học hành gì mà đi bán giấy số tội nghiệp quá. Đấy, cái chú này chú đưa ra một cọc giấy số. Cái thầy thấy cái thầy lấy hết. Mà báo tin buồn chỗ gì là cũng trật hết rồi. Mà cũng may cho thầy là cái ông Phật tử ông chở thầy, ông thấy thầy mua lấy giấy số, cái ông tới ông trả tiền. Cuối cùng mình không có tốn tiền. Rồi không biết sao nó alo với cái nhóm bán giấy số sao, một đứa khác chạy tới. Rồi thầy thấy cũng tội nghiệp. Rồi cứ móc tiền ra mua. Ông Phật tử ông chạy tới để con trả cho sư phụ. Hên quá. Tức là mình vừa không tốn tiền mà vừa được làm một cái tâm từ bi của mình đối với mấy người bán giấy số mà tội nghiệp lắm cái gì. Họ cầm một sắp giấy số mà lúc đó là tôi nhớ là 2 giờ mấy 3 giờ rồi. Mà 4 giờ rưỡi như 4 rưỡi là sổ số đúng không? Đúng không? 4 rưỡi hay 4 giờ? 4 rưỡi. Mình thấy mình càng thương nữa. Trời, nó cầm cái cặp giấy số này mà nó không bán được mà nó không kịp trả lại cho cái đại lý á. Thì là tội nghiệp với nó. Cho nên mua luôn. Có nhiều mua hết. Một cọc dày nè. Rồi đâu cái thầy chuẩn bị thầy lên xe đi, cái lù lù cũng đưa tới nữa. Rồi mình thấy bụng mình nghĩ, nếu mua cho đứa này mà không mua cho đứa kia cũng tội nghiệp. Mua luôn. Là ba đứa. Mua xong đứa thứ ba rồi, cái chuẩn bị lên xe, cái một đứa thứ tư chạy tới cũng mua luôn. À, thì thấy mua nhiều quá, ông Phật tử thầy ông xanh mặt rồi, ông không trả nữa. Thầy nhớ bữa đó là cũng khoảng 3-4 triệu vậy đó. Rồi mà thầy cũng không có màng dò nữa, không cần dò. Thầy nghĩ là chắc cũng trật rồi, dò chứ mệt. Nhưng mà rồi cũng tiếc. Hôm trước đi dạy học viện ở Lê Minh Xuân, ở gần Phật Cô Đơn á. Trên đường đi về, tại cái đường đó nó về chùa thầy nó cũng xa. Thì bắt đầu lấy giấy số ra dò từng vé. Thế không dò uổng lỡ trúng làm sao. Đó, nhưng mà cuối cùng rồi trật luôn. Nhưng mà cái ban đầu của thầy là gì? Là có cái tâm bi. Tâm bi tức là thương những người bán giấy số, chứ không phải lòng tham. Nhưng mà trong đó nó có một có cái tham trong đó. Nó xen lẫn với cái tâm bi đó. Nó có lòng tham. Chứ bây giờ nếu mà nói tâm bi thôi đem 3-4 triệu cho nó không đâu. Trường hợp này là gì? Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nhưng trong trường hợp của thầy là nghiệp vừa trắng vừa đen, kết quả vừa đen vừa trắng. Đó, thấy không? Nó nghiệp vừa trắng vừa đen, tức là tội nghiệp mua cho nó mấy đứa nhỏ này, nhưng mà cũng có lòng tham đó. Nhiều khi nó phước chủ may thầy. Nhưng trúng thì sao? Trúng thì mới có điều kiện để xây chùa tô tượng Đức Chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm, giống như chùa Hồng Pháp mày đang làm nè. Nếu mà trúng là chắc cũng đi cúng rồi, mà trật là thôi im ru luôn. Cho nên là quý vị nhớ nha, ở đây là quý vị là thấy cái công trình đang xây dựng, thầy trụ trì cũng không nhờ thầy nói cái chuyện này, nhưng mà mình thấy mình cũng phải nói, thì vị nào mà không có điều kiện thì nói lại cho những người có điều kiện vậy thôi, chứ không phải bắt cái gì phải cúng. Tự nhiên đi vô chùa đây rồi tu cái ông thầy bắt mình cúng, ép dầu ép mỡ cho ai nữa ép cúng, đúng không? Cho nên là muốn thông tin để cho quý vị rằng mình phải có cái tâm mình hướng tới cái chuyện đó. Nếu mình có điều kiện, mình có khả năng tới đâu, một bao xi măng, một thiên gạch gì đó thì tùy khả năng của mình, nửa bao xi măng cũng được. Nhưng mình để tâm tới để mình gặp những người quen, những người nào có điều kiện, những đại gia thí chủ, những bạn bè, những người nào mình nói họ nghe, thì mình nói họ sẽ đến họ giúp. Đó, đó là cái phước của mình. Nếu mình bố thí là mình đời sau mình có phước báo, giàu có sang trọng. Nhưng mà nếu mình vừa bố thí mà vừa kêu gọi người khác bố thí, thì đời sau mình vừa giàu có mà mình vừa có bà con giàu có, nói vậy đó. Còn nếu mình chỉ kêu gọi người khác bố thí mà mình không bố thí, thì đời sau bà con mình giàu có mà mình không có giàu có, nói vậy đó. Còn nếu mình không có bố thí mà cũng không có vận động ai bố thí, thì đời sau mình nghèo khổ và bà con mình cũng nghèo khổ. Mình kẹt tiền mình không mượn được, tại bà con mình nghèo dữ lắm, đâu có tiền đâu cho mình mượn. Nhưng mà nếu mình không bố thí, mình gọi người khác bố thí, thì bà con mình giàu mà mình mượn tiền họ được. Mà có khi quý vị biết không, là có khi thầy nói người ta không nghe, nhưng bạn bè với nhau nói người ta nghe. Mà có nhiều thầy người ta ngại, người ta cũng không nói. Ai thấy phước nhào tới thì thôi, chứ còn người ta cũng không có nói. Do đó mình ý thức được chuyện đó, mình phải nói. Một người làm không nổi nhưng mà nhiều người làm nổi. Rừng xanh nhờ bởi nhiều cây, thành công nhờ bởi bàn tay nhiều người, đúng không? Một con én không làm nổi một mùa xuân, một bàn tay đơn không ngăn bờ đê vỡ, một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên màu vàng, một người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Cho nên mình phải cộng sự với nhau, nhất là trong công việc quần dương chánh pháp. Nếu có những cái giảng đường lớn hơn và có những cái tiện nghi cư trú nhiều hơn, thì chùa sẽ mở rộng khóa tu, nhận được nhiều người, và giảng sư đến giảng, cái môi trường nó thuận duyên hơn. Và một lời nói của mình, nếu mình có cái phước báo về lời nói thì mình nói là người ta nghe. Còn người khác không có phước báo lời nói cũng ai nghe. Thầy pháp nào âm binh đó, bây giờ nhắm coi cái âm binh nào nó nghe mình mà về mình nói, đúng không? Như vậy đó. Và đặc biệt cái người tu á, mà có cái lời nói nhẹ nhàng thanh thoát, giống như tiên nam tiên nữ vậy, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra đó. Cái đó mới hay chứ. Còn mình nói mình lòi sân si phiền não ra nói chi, mình nói mà lòi dao búa rồi không là không được nói, đúng không? Mình nói sao mà mình nói mà người ta nghe ta vui, ta hoan hỷ, người ta đem tiền tới cúng chùa để chùa có điều kiện mới chiền được chứ. Chùa chiền mà, chùa chiền là gì? Là chùa phải chiền qua người này, chiền qua người kia, chiền qua người nọ, ý nghĩa vậy đó. Chùa chiền theo nghĩa dân gian vậy thôi, còn chứ chùa chiền đây thì mới hiểu nghĩa khác. Nhưng mà thầy hiểu đơn giản thôi, chùa chiền là gì? Là người này phải chiền người kia. Mà nãy thầy nói rồi, mỗi người là một cái chùa, 2.000 người là 2.000 cái chùa, đúng không? Mà chùa thì có phước rồi, đúng. Bây giờ quý vị về nhà nói chồng mình cúng miếng, con mình cúng miếng, vợ mình cúng miếng, miếng vàng á, đem vô cúng cho thầy trụ trì. Hồi nãy thầy hỏi thầy trụ trì, hỏi cái này công trình này cỡ bao nhiêu, Thầy nói khoảng 50 tỷ. 50 tỷ lần á. Nhưng quý vị là những người mặc dù không cúng, nhưng mà nó lại nhờ cái sự tu hành của chúng ta mà có người cúng. Đúng không? Nó vậy đó. Vừa mình vừa cúng mà nhờ cái sự tu hành của mình là có người khác ta thấy ta quan hệ ta cúng. Cho nên cái cúng mình nó có hai phương diện. Một là mình phát tâm cúng. Hai là do sự cúng dường thanh tịnh về thân khẩu ý của mình mà tự nhiên nó lòi tiền ra. Nó là vậy đó. Nên cái sự tu hành của vị nó quan trọng dữ lắm. Nhưng mấy ông thầy trong chùa đâu có làm gì ra tiền, đâu có công ty kinh doanh vàng bạc đá quý gì đâu. Vậy mà có 50 tỷ xây chùa mới mát chứ. Cho nên là cái sự tu của vị nó quan trọng dữ lắm. Cái sự tu của mấy thầy trong chùa nó quan trọng dữ lắm. Đúng không? Và sự tu của vị nó quan trọng đó. Mình tu vậy mà cuối cùng tiền ra ào ào ào. Cho nên mỗi người phải tu. Quý vị muốn nhà quý vị được an lạc hạnh phúc, muốn cho tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, thì nhớ là phải tu. Vậy thôi. Nên tu quan trọng dữ lắm. Tu là cội phúc mà. Tình là giới quan. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, tình là dễ quản. Quý vị đến đây cái chùa này, chùa pháp này giống như một cái không gian giống như cõi tịnh độ vậy đó. Đúng không? Có an lạc mà. An lạc ngay trong hiện tại. Now and here. Bây giờ giờ ở đây. Quý vị được an lạc rồi. Mà bây giờ an lạc sao vui. Làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn. Sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Đúng không? Cho nên là mình tu được là mình an lạc ngay trong hiện tại. Và đời sau cũng an lạc. Tại sao đời sau được an lạc quý vị? Do nhờ cái tâm lành của mình. Giống như những giọt sương, giọt nước trong lành. Cúng dường tam bảo hóa sanh người hiền. Lung linh tâm cảnh dường thiền. Cành hoa cọng cỏ nhân duyên nhiễm màu. Mình có cái nhân duyên đặc biệt mình mới có mặt ở đây. Ở tại ngôi chùa này. Mà sống trong chùa, đúng không? Còn sống ở nhà mình thì sống quen rồi. 60-70 năm mình sống ở nhà rồi. Bây giờ mình đến chùa mình sống có 5 ngày, 7 ngày mình sống không nổi, mình không chịu, dứt khoát thì nó uổng dữ lắm. Cho nên chúng ta từ bỏ. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều. Bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Quý vị từ bỏ căn nhà phiền não của mình. Từ bỏ những cái người xung quanh của mình nhiều tham sân si, để đến đây để cùng cộng sự với những người mặc áo tràng này, những vị thầy ở đây và những không khí tu hành ở đây. Quý vị từ bỏ ít bình an ít. Mấy thầy tu từ bỏ từ nhỏ tới lớn thì bình an nó nhiều hơn quý vị chứ. Còn quý vị là người từ bỏ 7 ngày, 5 ngày, 10 ngày thì mình được bình an 5 ngày, 10 ngày, 7 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Còn mấy thầy từ bỏ từ nhỏ tới lớn lắm. Như thầy điều trị đây tu cũng từ nhỏ. Thầy đây tu từ nhỏ. Lớp 2, lớp 3 là thầy đi tu rồi. Đi chùa rồi, tu rồi. Lớp 7 là thọ giới sa di rồi. Trước 1975 nữa. 1974 là thọ sa di rồi. Trường hợp của thầy đó, năm nay là năm ta 2018 rồi. 44 năm mặc áo cà sa rồi đó. Cho nên thầy vui dữ lắm. Thầy muốn sao mà 2.000 người này mặc áo cà sa hết cho rồi. Lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy chồng công phu sao đành. Khổ vậy đó. Có nhiều người vô chùa thấy phấn khởi lắm muốn tu, về nhà cái thấy chồng thấy vợ cái thôi bạch sư thôi để kiếp sau, bạch thầy để kiếp sau đi. Khi mình có cái tâm gọi là giọt sương giọt nước trong lành, cúng dường tam bảo quá sanh người hiền. Người hiền là người sao? Đời sau thì sanh làm người, hoặc sanh làm chư thiên, hoặc sanh vào cõi tịnh độ chẳng hạn. An lạc tức là cõi mà an vui hạnh phúc. Cao cao mấy sợi nắng về, không gian sưởi ấm kết bè bay qua. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Bây giờ quý vị mặc áo tràng, cái sao quý vị mặc áo tiền, đúng không? Nữ tiên mà sim lụa thước tha một đường, đúng không? Quý vị tưởng tượng đi, mình chết đi, sanh đi đâu? Một, sanh làm người trở lại. Hai là sanh làm tiên nữ hay tiên nam. Ba, sanh xuống làm quỷ sứ. Cứ chọn cái nào. Mà muốn vậy thì giọt sương giọt nước trong lành, cúng dường tam bảo quá sanh người hiền. Người hiền là cái người gọi là tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường, đúng không? Cho nên quý vị tu hành, bố thí, cúng dường, trì giới, niệm Phật, tham thiền, nghe pháp, thuyết pháp thì phước báo đầy mình thôi. Thưa quý vị, muốn cho có tâm hỷ xả, qua phần 2 là mã. Muốn mình được có tâm hỷ xả hay là có tâm bao dung thì phải làm sao? Cái phần này hồi nãy thầy dẫn chương trình MC có nói đó. A se wana cha ba la nang ban di ta nan cha se wana. Xa người ác gần người lành. Đó là e tăng măng ga la mu ta măng. Hạnh phúc cao thượng. Xa người ác gần người lành. Cúng dường các bậc đáng cúng dường là hạnh phúc cao thượng. E tăng măng ga la mu ta măng. Cho nên muốn hỷ xả mà không có sỉ vả, hay là muốn bao dung mà không có bung dao, thì cái người này phải xa người ác gần người lành, gần bậc thiện trí thức, xa người nhiều tham sân si, và gần bậc thiện trí thức thì gọi là mình sẽ có cái sự hỷ xả bao dung, hay là từ bi hỷ xả, hay trí tuệ chánh niệm tỉnh giác. Cho nên tại sao quý vị phải bỏ nhà quý vị vô đây mà ở một tuần? Tại sao? Quý vị suy nghĩ đi. Mình ở nhà mình á, mình thấy nhiều điều chướng tai gai mắt trái nghịch lòng. Mình nói chồng mình không nghe, vợ mình không nghe, mình cũng bực chứ. Mình nói con mình không nghe, mình cũng bực chứ. Mình vô chuồng pháp, mình nói ông thầy không nghe, mình êm rù. Đúng không? Nhiều khi mình nói ông thầy, ông không nghe, mình êm rù. Cho khi quý vị đến đây, với tư cách là khách, không phải là chủ. Mà nếu ở cái tư cách là khách thì quý vị sẽ khỏe. Còn nếu ở tư cách là chủ, quý vị mệt. Quý vị muốn làm chủ hay làm khách? Làm khách. Ở nhà mình người ta gọi mình là bà chủ hay là ông chủ. Cho nên mình gặp người nào mình cũng la, mình gặp người nào mình cũng hét, mình gặp người nào mình cũng nhăn. Nhưng mà vô đây mình làm khách, miệng lúc nào cũng cười cười cười, giống như cái người đang chụp hình vậy. Chụp hình mẫu, đúng không? Cái gì để ý thấy mấy cái người mà người ta đi tạo cái mẫu, cái dáng người mẫu đó. Họ gọi là kết quốc vậy đó. Thế họ đi họ, nhưng mà khi họ sân lên ha, những người đẹp đó họ sân lên cái mình thấy mình muốn cày vậy đó. Thì mình cũng vậy, lúc nào mình cũng giống như cái người đang đi kết quốc vậy. Kết quốc là cái người đi làm mẫu á. Thì khi mình làm khách là làm người mẫu. Cái gì đến đây là làm người mẫu đó, làm khách mà. Không có làm chủ. Nếu người nào muốn có tâm bao dung hay là có tâm hỷ xả từ bi thì thầy kêu gọi quý vị hãy làm khách đừng làm chủ, và đặc biệt là quan khách. Quan khách, đúng không? Bây giờ không lẽ mình ở đây mình tổ chức một cái lễ rồi mình trả thảm đỏ, mình rước mấy người quan khách vô đây, mình đón họ, mặc họ sân si, họ chửi người này chửi người kia sao được? Mình là quan khách. Ngày mai về nhà nói với ông chồng mình tôi là quan khách đó nha. À, tôi là quan khách mà khách đặc biệt, khách VIP. Khách VIP là gì? VIP là chỉ tắt từ chữ Very Important Person, nghĩa là người quan trọng. Mình là người quan trọng. Mà người quan trọng là ai mà đi sân si phiền não, ai mà nóng giận bất tử vậy không được. Cho nên là lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hỷ xả, lúc nào cũng từ bi, chứ không có sỉ vả. Không lẽ mình đang rước mình trên thảm đỏ mình sỉ vả người này, mình sỉ vả người kia, đúng không? Đó. Cho nên muốn không có cái tâm sỉ vả hay là cái tâm bung dao thì thưa quý vị phải làm khách chứ đừng làm chủ. Và gần cái người, xa người ác và gần cái người lành, người trí thức, người thiện, người tu, người tu thì mình mới là có cái tâm từ bi hỷ xả, có cái tâm gọi là bao dung quảng đại, và phải làm khách chứ không làm chủ. Trong trường hợp này làm khách không làm chủ, nhưng trong trường hợp khác thì phải làm chủ không làm khách. Làm chủ tức là mình phải tu, làm chủ cái hơi thở, làm chủ cái sự niệm Phật của mình, cái tâm niệm Phật của mình phải làm chủ. Mình phải niệm Phật, mình phải niệm chánh niệm tỉnh giác, mình phải làm chủ cái hơi thở, thì lúc đó gọi là mình làm chủ, đúng không? Thưa quý vị, khi quý vị đến đây, tại sao mình gọi là xa cái người ác mà gần cái người lành? Trong thời gian 7 ngày này, họ là người ác hay người lành? Người lành, tôi phải gần họ, đúng không? Này xin hỏi nhỏ quý vị, ngày mai quý vị về nhà gặp mấy người trong nhà mình người ác hay người lành? Vỗ tay khen mình đi, hiểu rồi đó, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu không? Hiểu rồi, đúng không? Những người trong nhà mình toàn là sân si mà, hở chút là sân, hở chút si, hở chút là phiền não. Người ác hay người lành? Nó lớn lên đi, nó lớn lên cho ông chồng ông nghe, mà vợ ở nhà ông nghe, đúng không? Người ác. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn. Xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Ngày mai về nhà đứng trước mặt ông chồng đọc cái câu kinh đó lên, đọc theo đi thầy đi. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn. Xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Và tại sao mình phải sống một mình? Tại sao? Tại vì trước sau gì mình cũng ra đi một mình, đúng không? Tại sao phải nhớ câu kinh này và phải tu tập? Quý vị đến đây mặc dù 2.000 người nhưng thật sự là sống một mình đó, đúng không? Mặc dù 2.000 người nhưng mà sống một mình đó. Về nhà có 3 người mà không sống một mình được, đúng không? Đâu có ai quấy rầy mình đâu, và cũng ai đâu có quyền với mình đâu. Nhưng mà về nhà là ông chồng có quyền với mình, người vợ có quyền với mình, mấy người con có quyền với mình, cha mẹ có quyền với mình. Nhưng mà tới đây mình làm chủ, mình sống một mình, đúng không? Cho nên phải tập sống một mình. Thầy xin hỏi quý vị, lúc vô hòm vô mình hai mình? Một mình. Vỗ tay mà khen mình đi, hiểu rồi, hiểu rồi đó. Nó tập sống một mình chứ. Muốn chạy xe đạp cũng phải tập mới chạy xe đạp được. Muốn chạy xe Honda phải tập mới chạy. Chết cũng phải tập mới chết được chứ, đúng không? Chứ không phải là muốn chết là dễ đâu. Chết quằn quại, chết đau thương, chết uất ức thì có, nhưng mà chết bình an là phải tập. À, chết bình an là phải tập. Mà người ta cần cái khỏe, chứ ai cần cái khổ quý vị? Ta cần cái khỏe, chứ người ta không cần cái khổ. Ai cũng không cần cái khỏe hết. Một điều nữa, muốn cho cái tâm hỷ xả và cái tâm khoan dung quảng đại của mình nó có thì phải thường xuyên niệm Phật. Thường xuyên niệm Phật, đúng không? Quý vị đồng ý không? Tự nhiên cái tâm hỷ xả mình có à? Thường xuyên niệm Phật, thường xuyên chánh niệm tỉnh giác, thường xuyên tu tập thức tỉnh, thì lúc đó mình sẽ có cái tâm hỷ xả. Như quý vị ở đây được quý thầy hướng dẫn gì, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm riết cái tâm hỷ xả mình nó có à? Chứ không phải có ông bà nào đó mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô tổ cha mày, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô tổ cha mày, đâu có, đúng không? Cho nên là niệm Phật hay là chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ có từ bi hỷ xả. Hay vậy đó. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Khi mình niệm Phật thì mình đâu có xỉ vả. Còn ngưng niệm Phật là xỉ vả à, đúng không? Không lẽ vừa niệm Phật là vừa xỉ vả, vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật để tổ cha mày? Không có, đúng không? Hay vậy đó. Cho nên là phải tu thường xuyên, gọi là tu bẹt ba năng, tu thường xuyên, tu thường xuyên tức là phải tu tập thường xuyên, phải niệm Phật thường xuyên, phải chánh niệm tỉnh giác thường xuyên, phải theo dõi hơi thở thường xuyên, thì lúc đó mình sẽ có từ bi hỷ xả, chánh niệm tỉnh giác trí tuệ. Khi quý vị niệm theo dõi hơi thở, quý vị thấy hiểu rằng là hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Năm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Lát trưa ăn cơm còn mấy ngàn người, không biết sang năm còn ngừng ai còn ai mất. Đêm nay giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô được không. Tối nay có lễ hội Hoa Đăng ở đây, quý vị nhớ nha, dặn chừng giày dép rồi phải cẩn thận á, củi lửa cẩn thận, đúng không? Chứ không thôi ăn trộm nó xuất hiện một cách hùng hồn, hùng tráng kia lắm. Nó mặc đồ giống như Việt Kiều ở Mỹ mới về đó, nhưng mà nó lượm túi sách mình, lượm tiền mình, lượm giật dây chuyền của mình, và nó lấy giày dép của mình, nhớ. Rồi lúc đó phiền não, rồi chùa ảnh hưởng, cho nên mà mỗi người đó, đường sanh tử hồn ai nấy giữ, đúng không? Tại sao mình xỉ vả mà mình không hỷ xả? Cái gì? Tại sao mình xỉ vả mà mình không hỷ xả? Phần số 2 là mã này, thầy đặt vấn đề vậy. Tại sao mình xỉ vả mà mình không hỷ xả? Ví dụ kỳ đó thầy mua giấy số mấy triệu bạc, giờ riết họ không trúng cái tờ nào, thầy xỉ vả. Giấy số gì bán gì mấy triệu bạc, mấy trăm giấy số không có tờ nào trúng, trúng ăn ủi cũng không có nữa. À, nó xỉ vả rồi ra. Đúng không? Nó xỉ vả ra vậy đó. Tại vì tham, cái tham nó là nguyên nhân của sự xỉ vả. Ví dụ như thầy đi dạy học, có nhiều học trò tăng ni sinh ở đây, cái chùa Hồng Pháp này có mấy thầy ở đây là học ở học viện. Thầy dạy học viện từ khóa 5, khóa 6, khóa 7, khóa 8, khóa 9, khóa 10, khóa 11, khóa 12, khóa 13. Thầy đang dạy từ khóa 5 đến khóa 13 là mấy khóa? 8, 9 khóa. Mà thầy thấy có khi thầy biết cái người đó học khóa 6, khóa 7, mà họ gặp mình họ lơ, họ không chào hỏi gì hết. Đồ mất dạy. Đúng không? Là tôi xỉ vả. Tôi xỉ vả nó. Đồ mất dạy. Là sao? Tại vì mình tham. Mình coi cái ta mình quan trọng quá. Mình coi cái ta mình quan trọng quá. Ê tăng má má, cái này của tôi. Ê xoan ấy biết cái này là tôi. Ê xoan ấy ta tiếc, cái này linh hồn tự ngã của tôi. Mà nó học trò gì mà gặp thầy không chào vậy. Đồ mất dạy. Cái hạn vậy đó, đó mình xỉ vả họ. Tại mình tham. Mình muốn mọi người phải cúi đầu với mình, muốn ngồi phải tôn trọng mình, nhất là học trò. Nhưng nếu thầy tu cái pháp vô ngã, nê tăng má má, cái này phải của tôi, nê xoan asmi, cái này phải là tôi, nê xoan ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi, thì lúc bây giờ thầy đâu có giận ai đâu. Nó chào không chào mắc cái nô, mặc kệ nó. Nó chào không chào kê cha nô, kệ cha nó. Đúng không? Chứ bây giờ mình cần nó chào mình, tức là mình sẽ xỉ vả nó đó. Mình cần nó chào mình mà nó không chào mình sẽ xỉ vả nó. Mà mình không cần nó chào mình thì mình không xỉ vả nó. Mà tại sao mình cần nó chào mình? Tại mình tham. Tham. Tăng hà ya cha ti so ko tăng hà ya cha ti pha yang tăng hà ya vi mu ta sa na ti so ko to pha yang. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Nhớ. Quý vị gặp mà cháu nội, cháu ngoại gì, con cái gì, bà vân vân, bà con gần, bà con xa, họ không chào mình, nhớ niệm mấy câu kia cha nô. Không quan trọng. Chứ còn nó không chào mình chửi nó thì mình thua rồi. Nó chào mình thì nó có phước. Mình chào nó mình có phước. Đúng không? Nó chào mình thì nó có phước. Mình chào nó thì mình có phước. Nó không chào mình chửi được mất dạy, mình có tội. Mình có tội. Đúng không? Có tội là cái khẩu nghiệp của mình là xỉ vả. Mà xỉ vả thuộc tâm sân. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận tâm sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đúng không? Thế nó không chào mình, tự nhiên mình mang cái nghiệp sân, mang nghiệp xấu là sao? Nghiệp sao mình xấu? Thưa quý vị, muốn cho cái tâm mình hỷ xả mà không xỉ vả, thì phải suy nghĩ thế này: ta là khách trọ giữa trần, trăm năm tạm trú một lần rồi đi. Đúng không? Mình nghĩ vậy cái mình hỷ xả. Ta là khách trọ giữa trần, 60 năm tạm trú một lần rồi đi. Đúng không? Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Đúng không? Nếu các em sắp chết này nhớ như vậy thì sẽ hỷ xả cho mới sĩ vả. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Mình sẽ hỷ xả ngay. Nếu biết rằng ở đâu có anh hùng, ở đâu có thằng khùng thằng điên thì mình hỷ xả ngay. Đó là quy luật, quy luật mà, mình hỷ xả ngay. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên, mình hỷ xả ngay à. Mình cũng có lúc khùng lúc điên thì người ta cũng có lúc điên lúc khùng, mình với họ bà con, hỷ xả ngay, không có sỉ vả. Đúng không? Quen biết một người là do duyên nghiệp, hiểu được một người là do kiên trì, chinh phục một người là do trí tuệ. Ở bên nhau dài lâu hay không là phải dựa vào cái sự hỷ xả bao dung. Vậy đó. Hai chồng mà không hỷ xả là ly dị sớm. Đúng không? Thầy trò mà không hỷ xả nhau là tiếng vong sớm. Tha thứ thì thư thái, hỷ xả thì mình khỏe. Đúng không? Đọc theo thầy. Tha thứ thì thư thái, thông thả, thanh thản, thảnh thơi, thanh tao, thanh thiện, thăng thiền. Chỉ lên, chỉ lên, chỉ tay lên, chỉ tay lên. Thăng thiền. Đó vậy đó. Hỷ xả là thăng thiền, mà sĩ vả là xuống đọa, xa đọa. Bây giờ đọc lại. Hỷ xả, chỉ lên, sĩ vả. Hay, giỏi quá, mấy người này giỏi dễ sợ luôn á. Nếu người nào muốn hỷ xả thì phải suy niệm thế này: đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người, hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Thị phi xin dừng lại, đúng sai được gì đâu, cãi vã mắng nhức nhau, đừng gây thêm thù hận. Cái gì là vô tận, trong cuộc sống vô thường, hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Muốn hỷ xả hay là muốn bao dung để lắng nghe bài này? Phải tập tánh không giận, luôn bình thản nhẹ nhàng, khen chê không vướng bận, dù gặp điều trái ngang. Giận lên là rất mệt, gương mặt lại hết sinh, hiền từ đâu biến mất, dễ làm mất cảm tình. Khi giận tâm không ổn, ăn uống cũng không ngon, lời nói không khiêm tốn, tuổi thọ sớm hao mòn. Nếu giận nên im lặng, nhìn vào nội tâm mình, biết đời là cõi tạm, tất cả do duyên sinh, mọi việc phải thông cảm, đâu cần nổi bất bình. Giận hờn chi thêm khổ, bỏ qua cho yên vui, mỉm cười đừng gây gỗ, cơn giận sẽ tự lui. Hỷ xả thì mình sẽ được cái an lạc như vậy, còn nếu ngược lại thì mình sẽ đau khổ. Kiếp này đau khổ, kiếp sau đau khổ. Người mà không hỷ xả thì kiếp này khổ đau, kiếp sau khổ đau. Itamodati pechamodati kandavunyo payatamodati somodati sobamodati disvakamma visuttimattano kandavunyo payatanandati punyangme katangdinandati piyonandati sugatingato. Nay vui đời sao vui, làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, sanh cõi trời vui hơn. I tha so cha ti ben cha so cha ti ba ba ka ri u pha ya tha so cha ti so so cha ti so vi han ya ti di so a kam ma ki li tha mat ta no I tha ta pa ti pe cha ta pa ti ba ba ka ri u pha ya ta ta pa ti ba bang me ka tang ti ta pa ti phi yo ta pa ti du ka tin ka to nay khổ đời sao khổ. Làm ác hai đời khổ, khổ thấy mình làm ác, sanh khổ cảnh khổ hơn. Kính thưa quý vị, xin thành tâm cầu nguyện hội ân Tam Bảo gia hộ đến Thượng Tọa Trụ Trì Chư Tôn Thiền Đức Tăng cùng toàn thể quý vị được năm điều phước báo, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ, tinh tấn tu hành, tất cả đều thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.